Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1203, hắc trùng lại xuất hiện. Nhà của Sander tại nội thành khu, bước vào nội thành cần một trương giấy chứng nhận để chứng minh chính mình tại nội thành có bất động sản, hoặc là đồng hành người tiến hành đảm bảo. Nội thành hai bên đường phố trồng trọt có thật nhiều cây cối. Xung quanh cơ hồ nghe không được tiếng ồn ào. So với ngoại thành đến nói muốn yên tĩnh nhiều. Tiền thương nhất đi theo Sander đi tới nhà của hắn. Một tòa hai tầng thêm một cái lầu các tinh mỹ tòa nhà. Phía trước đất trống là một mảnh vườn hoa. Trong hoa viên hoa hồng, bách hợp còn có nguyệt quý chờ đóa hoa tranh nhau khoe sắc. Bình thường nơi này đều giao cho người làm vườn quản lý. Ăn ngay nói thật. Ta đối với nơi này hoàn cảnh không phải rất hài lòng. Ta càng thích náo nhiệt một điểm. Bất quá, nhiều đơn đặt hàng đều dựa vào nó khả năng đàm luận thành. Đáng giá ta hàng năm vì nó giao một bút phí tổn. Mark San tiên sinh nếu như thích, cũng có thể mua một bộ. Tiền tài bên trên có lẽ sẽ tạm thời hao tổn một ít. Bất quá cuối cùng nhất định sẽ vì ngươi mang đến càng nhiều tiền tài. Sander như cũ tại hướng tiền thương nhất chào hàng. Tiền thương nhất biểu hiện ra thực quyền nhường Sander phi thường ghen tị. Ừ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiền thương nhất gật đầu, đem ánh mắt đặt ở màu đỏ trên cửa. Sander không tiếp tục nhiều lời, hướng phía cửa đi tới, đồng thời tay phải vươn vào túi bên trong, chuẩn bị đem chìa khóa lấy ra. Giữa lúc Sander đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa thời điểm, một tiếng kinh bay chim sẻ kêu thảm từ trong nhà truyền ra. Tiền thương nhất vội vàng chạy tới. Sander đồng thời cũng mở cửa ra. Hai người xông vào trong phòng. Đi tới phòng khách. Tiếp theo, Sander liếc mắt nhìn hai phía. Chạy hướng lầu 2. Tiền thương nhất theo sát sau lưng Sander. Sander xuyên qua hai cái hành lang về sau. Đi tới cất giữ trong phòng. Tiền thương nhất đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng về sau, hắn hít sâu một hơi. Cất giữ trong phòng bày đặt nhiều loại vật siêu tập. Cái này vật siêu tập có khôi giáp, các loại chùy thủ các loại, thể tích nhỏ đều bị đặt ở quầy thủy tinh bên trong. Thể tích lớn vật siêu tập thì được trưng bày tại bên tường. Mà trong phòng ương, một bức họa đang bị bày đặt tại giá vẽ phía trên. Vẽ lên nội dung là một cái đen nhánh sơn động. Họa tác bản thân không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Vấn đề là hiện tại có một người nửa người dưới ngay tại họa bên trong. Nói đúng ra là sơn hắc sơn thủng bên trong. Cái này cá nhân không phải người khác. Chính là đi theo Robert cùng một chỗ sớm điều tra Sander tòa nhà Pierce. Pierce nửa người trên tại khung ảnh lồng kính ở ngoài. Nửa người dưới tại khung ảnh lồng kính bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Đã cứng ngắc. Phảng phất gặp được đáng sợ quái vật. Hai tay của hắn chống đỡ khung ảnh lồng kính. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ đã trắng bệch. Chạy theo làm nhìn lại. Hắn tự hồ muốn theo trong sơn động thoát đi. Họa tác phía trước cách đó không xa. Robert nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hôn mê bất tỉnh. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Sander dựa lưng vào mép cửa thượng. Không thể tin được một màn trước mắt. Tiền thương nhất đi vào cất giữ trong phòng. Biểu lộ nghiêm túc. Hắn đi đến Robert trước người ngồi xuống. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Đặt ở Robert trước mũi. Sander, gọi bác sĩ. Còn có, cảnh sát. Tiền thương nhất quay đầu nói với Sander. Sander liền vội vàng gật đầu. Tranh thủ thời gian chạy xuống lâu. Tiền thương nhất hướng cất giữ thất trung gian họa tác đi đến. Hắn đi đến họa phía sau, quan sát phía trên văn tự, Samuel Fergus, khủng cụ động huyệt, sinh mệnh triển lãm thứ 3 bức tác phẩm, tặng cùng trốn, ở trong bóng tối lữ giả. Tiền thương nhất cơ bản đã biết cất giữ trong phòng chuyện gì xảy ra. Tình huống lần này cùng phi điểu hào bên trong đồng dạng. Samuel lưu lại họa tác biến thành công cụ sát nhân. Lần trước chết người là phi điểu hào thợ lái chính. Mà lần này chết là mới vừa vào vai trò không đến 10 ngày cảnh sát Pierce. Robert tuy là hôn mê bất tỉnh, nhưng là hô hấp đều đặn, không có nguy hiểm tính mạng. Tiền Thương nhất tay phải đặt ở khung ảnh lồng kính thượng. Hắn đứng tại khủng cụ động huyệt mặt bên, nhìn xem chỉ có một nửa thân thể Pierce, mới vừa rồi còn tạo khí bồng bột thanh niên, lúc này đã biến thành một bộ nửa cỗ thi thể lạnh băng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ tựa hồ có đồ vật gì hiện lên. Tiền Thương nhất cấp tốc chạy đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Vách tường cách đó không xa, một cái màu đen côn trùng hướng nơi xa bay đi. Côn trùng hình thể cùng bọ rùa gần, bất quá là toàn bộ màu đen, hơn nữa càng thêm gầy cao. Tí tách, Vĩnh Miên đồng hồ bắt đầu chuyển động, chung quanh thời gian nháy mắt đình chỉ, hết thảy đều đứng im không động. Tiền Thương nhất đạp ở trên bệ cửa sổ, thuận tay đem chính mình quần áo cởi. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, bất quá hắc trùng cũng không tiếp tục bay về phía nơi xa, bởi vì Tiền Thương nhất sử dụng quang âm trùng người dẫn đường, đem đuổi theo thời gian lần nữa kéo dài một giây. Tiền Thương nhất đi tới hắc trùng phía sau về sau, dùng áo khoác đem hắc trùng bao bọc lại, chung quanh thời gian bị một lần nữa lấp đầy. Tiền Thương nhất hai cái hít sâu gian liền khôi phục bình thường. Hắn trở lại trong phòng, ngay lập tức đem sở hữu cửa ra vào toàn bộ phong bế. Dựa vào tường quầy thủy tinh bị hắn mở ra một cái. Tiếp theo, hắn đem áo khoác ném vào quầy thủy tinh bên trong, lại đem quầy thủy tinh che lại. Màu đen côn trùng tại quầy thủy tinh bên trong bay đến bay đi. Tiền Thương nhất cẩn thận quan sát cái này màu đen côn trùng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn chỉ là hoài nghi, lúc này lại cơ hồ tin chắc. Trước mắt màu đen côn trùng chính là phía trước trên lam sắc chân châu Hào nhìn thấy ly kỳ màu đen côn trùng. Bây giờ lại tại Sander nhà ngoài phòng lần nữa thấy được. Chẳng lẽ nói Sander? Không đúng, biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống. Tiền Thương nhất phủ định này một phỏng đoán. Tiền Thương nhất tạm thời buông xuống suy nghĩ, mà là tìm kiếm bình thủy tinh đem màu đen côn trùng đơn độc bảo tồn. Thành phố Isby cần cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Tiền Thương nhất vừa đi vào văn phòng, mơ man cả người vọt lên. Hai tay của hắn bắt lấy Tiền Thương nhất cổ áo, đem Tiền Thương nhất đẩy lên trên cửa. Mơ man nộ khí trùng thiên, hận không thể đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ở trước mắt trên thân người. Ta để ngươi tên đáng chết này mang theo Pierce đi thăm dò người, không phải là vì nhường hắn chết được liên hạ nửa người cũng không tìm tới. Con mẹ nó, ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì này nọ? Hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta một phát súng giết chết ngươi. Ta nói đến làm được. Mơ man nói xong buông hai tay ra, quay người trở lại bàn làm việc của mình phía trước. Sau đó tay phải vung lên, đem trên bàn tư liệu toàn bộ đẩy lên trên mặt đất. Tiền Thương nhất sửa sang lại cổ áo, tìm đem ghế ngồi xuống. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi hỏi, người nghe nói qua cảng Mô Lốp Kim Cương sao? Mấy tháng trước phát sinh sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Cảng Mô Lốp bởi vì việc này mà gần nhắm cảng, mà không phải bởi vì cái gì hải tặc đánh lén. Ngươi hỏi ta đang tìm cái gì này nọ, ta chỉ có thể nói cho ngươi không quản ta đang tìm cái gì này nọ, ta cần đối mặt nguy hiểm so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tiền Thương nhất đứng lên, tay phải chỉ vào chồng chất trên bàn văn kiện, tiếp tục nói ra, ngươi trên bàn cái này thí sự với ta mà nói tựa như ngáp đồng dạng dễ dàng. Pierce chết, ta sẽ cho người nhà của hắn đủ ngạch đền bù, bảo đảm bọn họ sau này sinh hoạt không lo. Về phần ngươi, mơ man, ngươi có thể đập chết ta. Bất quá cả nhà ngươi thi thể sẽ tại một tháng thời điểm bị treo ở trên tường thành thị chúng. Hiện tại, ta cho ngươi một tháng thời gian đem trong tay vụ án dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó để chống nhân thủ đến hiệp trợ ta. Nếu như ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, ta sẽ đem ngươi cùng cái ghế của ngươi cùng một chỗ ném ra. Tiền Thương nhất sau khi nói xong đi ra ngoài cửa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, quay đầu nói ra, đúng rồi, ta đề cử ngươi không muốn như vậy làm. Bởi vì ta sẽ tại ngươi nổ súng phía trước đánh trước bạo đầu của ngươi. Ta cũng nói được thì làm. Được, Tiền Thương nhất vứt xuống câu nói này về sau, tiếp tục hướng cửa ra vào đi đến. Mơ man tay phải đặt ở bao súng thượng. Bất quá chậm chạp không có động thủ. Cửa ban công mở ra nháy mắt. Vây quanh ở cửa ra vào nhân viên cảnh sát lui lại. Tiếp theo vì Tiền Thương Nhất tránh ra một con đường. Cái này nhân viên cảnh sát nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng rời đi. Lại nhìn xem trong văn phòng hai tay chống tại mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy nộ khí mơ man. Tiếp theo đều lắc đầu. Các ngươi không chuyện làm sao? Lời vừa rồi không nghe thấy. Mơ man bỗng nhiên quay đầu giống lên một tiếng. Nhân viên cảnh sát bị tiếng giống giận này dọa đến chạy tứ tán. Đợi đến chung quanh nhân viên cảnh sát toàn bộ rời đi về sau. Arthur lại đi vào cục trưởng văn phòng. Cục trưởng, Mark San lời mới vừa nói là thật sao? Arthur giọng nói cẩn thận. Người không có sự tình làm sao? Mơ man quay đầu. Sắc mặt khó coi. Arthur còn muốn nói tiếp. Bất quá lại nhìn thấy mơ man không nhịn được phất tay. Chỉ có thể quay người rời đi. Tiền Thương Nhất rời đi cục cảnh sát về sau hướng East Beacon bệnh viện đi đến. Trước mắt, Robert đang ở bệnh viện bên trong tiến hành trị liệu. Vừa rồi Tiền Thương Nhất nói với mơ man lời nói. Cũng không phải là đơn thuần lời hung ác. Trên thực tế, hắn đang định làm như vậy. Mới tới thành phố East Beacon thời điểm. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Chọn lọc tự nhiên điệu thấp làm việc. Hiện tại đã quen thuộc hoàn cảnh. Đương nhiên bắt đầu lợi dụng trong tay tài nguyên. Giáo hoàng quyền lực cụ thể bao lớn. Tiền Thương Nhất không rõ ràng. Bất quá rơi xuống mơ man cục trưởng vị trí tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù hắn không cách nào làm cục cảnh sát cục trưởng. Đến lúc đó không hàng một cái khôi lỗi là được. Căn bản không cần lo lắng. Trên thực tế, hắn làm như vậy còn có một cái khác mục đích. Trước mắt, cục cảnh sát nhân viên cảnh sát như thế nào hoạt động? Thời gian làm việc đều đang làm cái gì? Hắn căn bản không rõ ràng. Hỏi thăm mơ man cũng không có khả năng được đến chính xác trả lời chắc chắn. Cho nên hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Phi điểu hào bên trên, ngạt thở hoang dã cùng Sander trong chỗ, khủng cụ động huyệt tại sao? Lại đột nhiên bắt đầu giết người. Nếu như ngạt thở hoang dã còn có thể dùng trì hoãn để giải thích. Kia khủng cụ động huyệt giết người sự kiện đem hoàn toàn không hợp. Khả năng duy nhất là có người ở sau lưng khống chế. Kết hợp với tại Sander nơi ở bên ngoài phát hiện hắc trùng. Bởi vì Sander không có động thủ chân sự kiện. Cho nên khả năng duy nhất chỉ có một cái. East Beacon trong cục cảnh sát có nội ứng. Tiền Thương Nhất cùng Robert hành động từ đầu đến cuối đều bị nội ứng biết được. Đã cùng Samuel liên lạc qua nội ứng trong bóng tối động tay chân. Nhưng Samuel họa có thể đưa đến giết người ở vô hình tác dụng. Đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. East Beacon trong bệnh viện. Robert đã theo trong hôn mê thức tỉnh. Trên đầu của hắn quấn lấy một vòng băng vải. Tiền Thương Nhất ngồi tại bên cạnh giường bệnh. Than nhẹ một tiếng. Ta không sao. Bất quá Pierce. Chấm ngoặc kép. Robert thanh âm thật suy yếu. Cùng ta nói chuyện khi đó. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Robert gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mở miệng nói ra. Ta tìm tới Pierce. Về sau hai người cùng đi Sander nhà ở. Pierce trên đường một mực hỏi ta thế nào đi vào. Ta nói đến nhà của Sander liền biết. Tiến vào nội thành thời điểm gặp một điểm phiền toái. Pierce bởi vì nhập chức thời gian quá ngắn. Không có điều tra qua nội thành vụ án. Cho nên hoa chút thời gian. Đến sau, chúng ta tiến vào nhà của Sander. Tìm được cất giữ thất. Giữa lúc chúng ta nghiên cứu bức kia khủng cụ động huyệt thời điểm. Không biết vì cái gì. Ngoài cửa sổ đột nhiên đen kịt một màu. Làm Robert sau khi nói đến đây. Tiền Thương Nhất đành gãy hắn tự thuật. Hỏi, các ngươi là đang nghiên cứu quá trình bên trong vấn đề xuất hiện. Không sai, Robert gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.